Chương 2248, chân tàn tật nguyên phối, 51. Nôn chi, ngươi muốn cùng ba ba của ngươi sao? Bách Như Nguyệt đương nhiên là không nguyện ý, có thế nàng không thể giúp nàng hài tử lựa chọn. Kỳ thật hai cũng minh bạch, hài tử đi theo Tần Đình mới là tốt nhất, hắn có thể được tốt nhất bồi dưỡng. Nếu như Nôn chi nguyện ý đi, nàng cắn nát răng nuốt vào trong bụng, đau chết, QNZ sẽ không ngăn cản, chỉ cần nàng nhi tử tốt cái gì đều tốt. Bách Nôn Chi mím chặt môi, nho nhỏ tay nắm gấp Bách Như Nguyệt góc áo, Nôn Chi sẽ không rời đi mụ mụ, mụ mụ ở nơi nào, Nôn Chi liền tại chỗ nào. Thật sao? Bách Như Nguyệt vui đến phát khóc, dùng sức ôm Bách Nôn Chi nho nhỏ thân thể, ngươi thật nguyện ý lưu tại mụ mụ bên người ửng. Tần tiên sinh, ngươi nghe được đi, Nôn Chi nguyện ý lưu tại bên cạnh ta, mà không phải đi theo ngươi. Bách Như Nguyệt còn có mấy phần đắc ý, đến cùng là nàng sinh, nàng nuôi lớn nhi tử. Là hướng về nàng. Tần Đình gảy nhẹ lông mày, không nghĩ tới Bách Nôn Chi sẽ như vậy khẳng định lựa chọn đi theo Bách Như Nguyệt, chỉ nói, ngươi cần nghĩ kỹ, ta cũng không có ngăn cản các ngươi tự mình vụng trộm gặp mặt. Nàng là ta mụ mụ, tại sao phải bí mật vụng trộm gặp mặt, chúng ta vốn là mẹ con quan hệ, vì cái gì không thể lộ ra ánh sáng gặp người? Bách Nôn Chi không rõ những này, nói thẳng. Hắn tựa hồ cảm giác được Tần Đình rất muốn mang hắn đi, lạnh lùng nói. Ngươi muốn tiếp ta có thể đi, nhưng nhất định phải tiếp nhận mụ mụ ta mới có thể. Đi tìm Tần Đình, hắn vốn chính là vì mình mụ mụ. Tần Đình nghe nói như thế, càng phát ra cảm thấy có phải là Bách Như Nguyệt ở sau lưng cùng Bách Nôn Chi nói cái gì, bằng không thì đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, làm sao lại biết nhiều như thế? Ở trong lòng đối Bách Như Nguyệt là càng phát ra chướng mắt cùng không thì cờ hờ, càng thêm kiên định bất kể như thế nào đều muốn mang đi Bách Nôn Chi. Nhi tử còn là chính mình mang theo trên người dạy cho thỏa đáng. Các ngươi còn có thời gian cân nhờ ở cờ? Tần Đình không có chút nào gấp gáp cái này. Nhi tử ở đây, lu cờ na ho đều có thể mang về, chạy không thoát. Bách Như Nguyệt nữ nhân này, thật quá tham lam, coi là cho hắn sinh nhi tử, liền có thể thượng vị sao? Không nói trước hắn không thích nàng, liền nói lấy nàng trong lòng tính toán, hắn làm sao cũng không thể lưu nữ nhân này ở bên người. Bách Như Nguyệt cảm giác được Tần Đình ánh mắt, mặt có chút nóng bỏng thiêu đau. Nhưng khi nhi tử mình mặt, nàng lại không tốt tranh luận những cái kia. Đứa nhỏ này thật thông minh, nếu như thật tốt bồi dưỡng, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, ngươi có thể suy tính một chút, hắn đến tột cùng đi theo ta tốt hơn còn là đi theo ngươi tốt. Tần Đình rời đi. Bách Như Nguyệt ngược lại là thở dài một hơi, chờ đóng cửa thật kỹ, nàng mới ôm Bách Nôn Chi hỏi, tại sao phải đi tìm hắn? Hắn không phải cha ta sao? Vì cái gì không thể tìm ngươi? Là ta mụ mụ, hắn là cha ta, vì cái gì các ngươi không thể kết hôn ở chung một chỗ? Chúng ta người một nhà sinh hoạt. Bách Như Nguyệt trả lời không được, nàng cũng không thể đem năm đó sự tình cùng hài tử nói đi, cái kia không chỉ có mất mặt còn mất mặt. Có phải là bởi vì nữ nhân kia, ta tra được tư liệu biểu hiện, ba ba có khả năng có được hôm nay thành tựu đều dựa vào nữ nhân kia. Bách Như Nguyệt không nói nên lời, không thể nào giải thích, kia là sự thật. Nàng trầm mặc, khiến cho Bách Nôn Chi cho rằng, hết thể trở ngại đều là đường quả. Tại hắn trong đầu đã não bổ ra rất nhiều kịch bản. Là hắn ba ba vì vinh hoa phú quý, mới vứt bỏ hắn mụ mụ, còn không có chưa xuất thế hắn, là cái kia gọi đường quả nữ nhân, cướp đi hắn ba ba. Thế nhưng là mụ mụ bộ dáng, còn giống như là quên không được ba ba. Vì lẽ đó, hắn muốn thế nào mới có thể để cái này nam nhân, trở về cùng bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt.